Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 161, lau sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu cố tổng cậu đừng lộn xộn, tôi không có lộn xộn. Diệp Thiện tránh cánh tay của hắn, động tác tiếp theo chính là mạnh mẽ lôi hắn vào lòng mình mà trêu đùa. Thượng quan Vân Lễ là một người cao to, cô không thể làm như vậy được, cũng không có ý định làm, chỉ tùy tiện kéo một chút theo kịch bản là được. Nhưng không nghĩ tới, cô mới bước về phía trước còn chưa kịp vươn tay kéo thượng quan Vân Lễ, dưới chân liền lảo đảo, nằm úp sấp xuống đất như chó ăn phân. Trên chóp mũi thoang thoảng hương tùng mắt lạnh xen lẫn mùi da thuộc. Thượng quan Vân Lễ ngạc nhiên nhìn Bạc Đình Thâm bỗng nhiên duỗi chân ra gạt ngã Diệp Thiện. Diệp Thiện ngẩng đầu, nhìn đôi giày da bóng loáng trước mắt chỉ cách miệng chừng một tấc nửa. Chấm, nếu như nhích về phía trước một chút nửa, cô liền hôn giày của Tổng Giám Đốc rồi. Vậy thì giống như, chó liếm chân trong truyền thuyết rồi. Diệp Thiện ngẩng đầu, trong mắt hiện lên tia sáng giận dữ. Tổng Giám Đốc anh, làm dơ giày của tôi, lau sạch đi. Không ngờ ánh mắt Bạc Đình Thâm trầm tĩnh, mặt không gợn sóng mà nhìn cô, kẻ ác lại mở miệng tố cáo trước. Diệp Thiện, thảo, anh ta bắt nạt người công khai như vậy, hắn cho rằng hắn khai trừ Trình Tĩnh Xu, lại là ông chủ trực tiếp thì cô sẽ để yên cho hắn bắt nạt sao? Đừng có mơ, nông nô bị áp bức lâu cũng sẽ đứng lên chống lại đó. Đông đông đông, điện thoại bỗng nhiên vang lên, Diệp Thiện từ trên mặt đất đứng dậy, phủi bụi trên người, nghe điện thoại của Chu Lộ. Tiểu Lộ, có chuyện gì sao? Diệp ca, anh mau trở về đi, sắp tới anh thử vai rồi. Được, Diệp Thiện cúp điện thoại, hít sâu một hơi, buổi thử vai hôm nay cần phải giữ tâm trạng tốt, bây giờ không cần cãi vã nữa. Tổng Giám Đốc Thượng quan Vân Lễ, tôi còn buổi thử vai bên kia tôi đi trước đây, hai người từ từ uống, lần sai có duyên thì chúng ta lại tụ họp tiếp ha. Diệp Thiện nói xong, liền quay người chạy trốn nhanh như chớp. Thượng quan Vân Lễ nhìn bước chân cậu ta rời đi còn nhanh hơn mấy tên danh con ngoài đường, nhịn không được bật cười ra tiếng. Tên nhóc này, quá buồn cười rồi, vừa hung dữ lại vừa nhát gan. Có điều, Đình Thâm, cậu bắt nạt cậu ta làm gì? Thượng quan Vân Lễ quay người, lại thấy Bạc Đình Thâm đang nhìn chiếc áo khoác lẻ loi trên mặt ghế. Là Diệp Thiện để quên rồi, kỹ thuật diễn quá vụng về, tôi lại cảm thấy không tệ đâu. Thượng quan Vân Lễ cầm áo khoác Diệp Thiện để quên lên, trầm tư suy nghĩ, tên nhóc này không phải là muốn dùng mưu kế như mấy nữ nhân khác đó chứ. Cố ý để quên, tạo cơ hội tốt để lần sau gặp mặt Đình Thâm, dù sao cậu ta muốn lấy lòng ông chủ đều viết hết lên trên mặt. Tôi cảm thấy cậu ta rất thú vị đó, cậu thấy sao? Chúng ta đem quần áo qua đưa cho cậu ta đi. Không nghĩ vậy, Thượng quan Vân Lễ, vậy cậu có đi đưa quần áo không? Hiện trường thử vai kem đánh răng Bạch Nhân. Minh tinh đến đây tham gia tuyển chọn, ngoại trừ Trương Hạo rời đi vì bị thương, tất cả đều đã thử vai xong rồi, chỉ còn mình Diệp Thiện là người cuối cùng. Chu Lộ đưa kịch bản quay quảng cáo cho Diệp Thiện, hắn ngồi vào chỗ nghiêm túc xem qua. Kịch bản quảng cáo có 4 cảnh. Cảnh thứ nhất, một cặp đôi thức dậy vào buổi sáng, chàng trai. Cũng chính là nhân vật mà cô đóng. Muốn hôn môi cô gái đầy yêu thương, không ngờ vừa mới mở miệng, trong miệng liền tỏa ra một hơi thở màu xanh đầy tanh tưởi, hơi thở nhanh chóng biến thành một bong bóng kỳ dị khổng lồ, nhốt cô gái vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh thứ hai, chàng trai quá sợ hãi, thời điểm đang hoảng loạn tuyệt vọng thì một siêu nhân trong hình tượng kem đánh răng Bạch Nhân bay về phía chàng trai. Đừng sợ, hãy thử vũ khí mới của mình. Chàng trai đầy ngạc nhiên cầm lấy kem đánh răng, đến trước bồn đánh răng, chỉ mới chà vài cái, đã cảm thấy hơi thở tê mát, toàn thân khoan khoái dễ chịu, như vừa được tái sinh. Cách chương.